Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 288, thứ 288 chương xông vào đế cung. Sau khi ăn xong, Dạ Phi Nhi năm người trực tiếp lóe ra không gian, hướng về đế cung mà đi. Phi ảnh dịch dung hậu sáng sớm bị Huyền Tôn mang đi. Bên ngoài ánh nắng chiếu khắp, điểu ngữ hương hoa, đích thực là cái ngày lành. Dạ Phi Nhi nhìn về tương lai đi, không khỏi đảo rút khẩu khí. Thật lớn đế cung dường như bao phủ ở tầng mây dưới. Uy nghiêm mà phong cách cổ xưa cung điện túc mục, xa xa nhìn lại, giống như là xoay quanh ở đó ngủ say cự long. Uy nghiêm không thể xâm phạm mơ siêu đế ngoài cung, tiến cung triều hạ nhân rất nhiều. Tà đế thiên tuế sinh nhật là một long trọng ngày lễ. Liên thành trên tường không đô bay 5 màu banh vải nhiều màu và dải lụa. Nàng cũng từng nghĩ tới có một ngày Tuyệt Vô Hàn mang theo nàng hồi vô thượng chi cảnh. Sẽ là một cái dạng gì cảnh, nhưng là tuyệt đối không phải giống như bây giờ. Có vợ hắn thân phận, đi tới nơi này, lại chỉ có thể xông vào mới có thể đi. Dạ Phi Nhi ngẩng đầu ngưỡng vọng thương không, đem vô tận thống khổ mai với đáy lòng. Nàng đã làm được rồi xấu nhất tính toán. Cách lễ mừng bắt đầu còn có nửa canh giờ. Khắp nơi tân khách cũng tiến vào không sai biệt là mơ siêu mị ảnh dịch dung. Lấy ra một tờ thiệp mời cấp cửa cung thủ vệ. Dạ Phi Nhi là mang mặt nạ. Băng Thích Thiên như cũ là lão đầu tử hình dạng. Chỉ có Ngự Thiên Tầm và Phần Thiên là thật dung. Thủ vệ nhìn nhìn bọn họ. Không nói gì thêm. Phất tay để cho bọn họ đi vào. Mị ảnh vừa muốn thở vào một cái, đột nhiên một không hài hòa thanh âm truyền đến, kẻ phản bội, cái mặt nạ này chỉ có tứ đại hộ pháp mới có. Mau bắt được bọn họ, đế cung nhập khẩu đi ra tới một trưởng lão bộ dáng lão già. Chỉ hướng mang mặt nạ Dạ Phi Nhi, phần phật một chút, bọn họ năm người bị vây lại, hôm nay ai cũng không ngăn cản được bản hộ pháp. Các ngươi là ta đường đường ta vô thượng chi cảnh trưởng lão và cung vệ. Lại bị kẻ xấu đùa bỡn với luồng trưởng trong. Còn không tự biết, còn giúp bọn họ để đối phó bản hộ pháp. Đảng chủ thượng được rồi. Các ngươi sẽ chờ đầu người chạm đất đi, mị ảnh phẫn nộ. Trực tiếp lắc mình chống lại thủ vệ. Dũng cảm mị ảnh, ngươi đã phản bội chủ thượng. Vậy mà còn ở nơi này chân cháo. Vương hậu không thể làm ra đối vô thượng chi cảnh bất lợi sự tình. Ngươi bây giờ dẫn người đến sông đế cung, không phải là đến phá hư lễ mừng sao? Trưởng lão hừ lạnh, ngu xuẩn, bản hộ pháp đi theo chủ thượng ngàn năm, ra sống vào chết, cho dù chết cũng là vì bảo vệ chủ thượng mà chết. Sao có thể phản bội chủ thượng? Hôm nay nếu như các ngươi không cho chúng ta đi vào, các ngươi sẽ hối hận. Mị ảnh một trưởng ầm lui giữ vệ. Đối trưởng lão rít gào. Hừ, cấp bản trưởng lão bắt được bọn họ. Một không để lại, hôm nay các ngươi không ngăn cản được bản tiểu thư. Đi, Dạ Phi Nhi một roi huy quá khứ. Quét sạch một con đường đến. Kéo mị ảnh cánh tay vận khởi vô ảnh mê tung quyết liền lóe ra rất xa. Băng Thích Thiên, Ngự Thiên Tầm và Phần Thiên theo sát phía sau. Trời ạ, tốc độ thật nhanh, trưởng lão và thủ vệ đều bị Dạ Phi Nhi chờ người tốc độ cấp kinh ngạc đến ngây người. A, mau đuổi theo, Đô Lăng làm gì? Trưởng lão dậm chân, chờ bọn hắn kịp phản ứng thời gian. Dạ Phi Nhi năm người đã tiến vào cửa cung. Dạ Phi Nhi cấp tốc hướng bên trong phi, mị ảnh ở phía trước dẫn đường. Mau, chặn đứng bọn họ, mị ảnh hộ pháp dẫn người xông vào, trưởng lão hô to một tiếng. Xung quanh cung vệ toàn bộ dũng hướng Dạ Phi Nhi năm người. Các ngươi nghe, vị này chính là chủ mẫu của chúng ta đế hậu. Các ngươi nếu dám bị thương nàng, chủ thượng là sẽ không bỏ qua của các ngươi. Mị ảnh đối đông nghịt cung vệ cao giọng hô to. Hôm nay ta vốn không muốn đả thương người. Các ngươi đô là của Tuyệt Vô Hàn nhân. Các ngươi bị người lợi dụng. Vương hậu sớm đã bị Vân Du Du và Vu Tà khống chế. Đối vô thượng chi cảnh cùng các ngươi đế quân bất lợi. Thế nhưng, các ngươi nếu như nhất ý ngăn cản, kia cũng đừng trách bản tiểu thư vô tình. Dạ Phi Nhi dùng linh lực đem thanh âm truyền đi. Không có nghe nói chủ thượng thành thân à, đúng vậy. chủ thượng thành thân chuyện lớn như vậy sao có thể bất náo động thượng giới đâu? Vương hậu không phải hảo hảo sao? Mọi người nghe bọn họ lời đô không rõ chân tướng, nghị luận nhau nhau, nhưng là bọn hắn chỉ là bình thường thủ vệ, chỉ phục tùng mệnh lệnh, các ngươi không nên bị bọn họ lừa, bọn họ cũng không dám lấy chân dung kỳ nhân, còn một đường xông tới, nhất định là đến phá hư chủ thượng sinh nhật lễ mừng. Mưu đồ không tốt, mau bắt được bọn họ, phía sau đuổi theo trưởng lão biên phi biên kêu. Thượng, mọi người thoáng cái đánh về phía bọn họ, không muốn bị thương tính mạng của bọn họ, Dạ Phi Nhi hô to một tiếng. Là tà bá, nàng và Phần Thiên hai người ở phía trước dùng roi mở đường. Băng Thích Thiên và Ngự Thiên Tầm đoạn hậu, Mị Ảnh ở chính giữa. Dạ Phi Nhi và Phần Thiên tay cầm hắc tinh roi xong. Bọn họ không có mở ra roi thượng cơ quan, chỉ là bị thương vây qua đây thủ vệ, cũng không có muốn bọn họ mệnh. Băng Thích Thiên và Ngự Thiên Tầm cũng chỉ là dùng linh lực chấn thương thủ vệ. Kiếm trong tay thủy chung không có thấy máu. Trưởng lão phi thân đi lên, đứng ở Dạ Phi Nhi và Phần Thiên trước mặt, không nói hai lời liền khai chiến. Phần Thiên phi thân chống lại trưởng lão, hai người trên không trung đại chiến, đánh túi bụi, trong lúc nhất thời đế cung nhập khẩu loạn làm một đoàn. Dạ Phi Nhi và Mị Ảnh biên đánh biên hướng cung điện na tiến. Không thể giết người, để cho bọn họ băn khoăn quá nhiều. Tốc độ đình chỉ bất tiến. Cung điện rất lớn, cửa cung cách đại điện còn có rất xa cách. Mị Ảnh cấp đổ dầu vào lửa. Bọn họ nếu như vẫn bị như vậy cuốn lấy, là không thấy được chủ thượng, không đến được lễ mừng đại điện. Chủ mẫu, chúng ta như vậy là thoát không được thân, Mị Ảnh lo lắng. Bay qua, Dạ Phi Nhi đánh đuổi thủ vệ, bay lên trời, Mị Ảnh theo sát phía sau, Băng Thích Thiên và Ngự Thiên Tầm cũng theo đi lên, Phần Thiên tốc độ nhanh hơn, trưởng lão căn bản theo không kịp tốc độ của hắn, gần không được hắn thân, thực sự là tà môn, bản trưởng lão cũng không tin không đối phó được một tên mao đầu tiểu tử, trưởng lão rốt cuộc bị Phần Thiên nhà tức giận. Hắn đường đường vô thượng chi cảnh trưởng lão vậy mà đánh không lại một tên mao đầu tiểu tử. Thực sự là mất mặt a. Nghĩ đuổi theo kịp tiểu gia, ngươi còn là tu luyện nữa 1000 năm đi, Phần Thiên tuyệt đối là tức chết người không đền mạng. Nhân, ngươi tiểu bại hoại, tức chết bản trưởng lão rồi. Xem kiếm mơ siêu, trưởng lão một kiếm bổ về phía Phần Thiên. Phần Thiên cười tà. Và trưởng lão đối chiến ngăn trở phía sau nhằm phía Dạ Phi Nhi mấy người thủ vệ. Tránh trái tránh phải chính là không cho thủ vệ quá khứ. Thủ vệ sợ thương tới trưởng lão cũng tránh trái tránh phải. Một đám người ở nơi đó tượng diều hâu bắt gà con như nhau. Chạy tới chạy lui, các ngươi đô đang làm thôi. Còn không đuổi theo trưởng lão khí dâu một quyệt. Là, trưởng lão, một đám thủ vệ vội vàng khuynh thân đuổi theo. Ha ha, Phần Thiên cười tà, tiểu Phi Nhi chạy xa. Hết chương.